My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, Sở Thẩm Phán. Quỷ Lý Chi Địa, mà cùng này cùng lúc, tại một chỗ giống như thủy tinh chế tạo trong đại sảnh. Bảy đạo thân ảnh đang mục quang sáng rực nhìn qua hình chiếu tại phía trên đại sảnh thủy tinh hình. Chiếu, không hổ là Endeavor, cái này một thân thực lực, thật sự là danh bất hư truyền. Nhìn qua thủy tinh hình chiếu bên trong cái kia gào thét xông tới. Làm sắc hỏa diễm đầu lâu, một cái hất lên màu trắng bên trong ngắn áo choàng. Trên đầu càng là mang theo một cái mũ lưỡi trai thanh niên. Không khỏi cảm thán lên tiếng. Làm sở thẩm phán thứ bảy kỵ sĩ hành tẩu tại đại địa ám chi kỵ sĩ. Galo niên cấp mặc dù nhỏ nhất, nhưng một thân thực lực nhưng lại không phải yếu nhất. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, tiểu tử này đơn đấu năng lực cơ hồ có thể xếp bên trên mấy số đầu. Nhưng cho dù dạng này, vẫn còn đang đơn đấu bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Đúng vậy, hiểm tượng hoàn sinh, tại thường nhân nhìn. Galo áp chuế Endeavor, nhưng trên thực tế, tại sở thẩm phán sáu đại kỵ sĩ cùng tóc bạc đại thúc xem ra, Galo đánh rất bị động. Hiển nhiên, đối với Endeavor áp xúc đến một loại cực hạn hỏa diễm, Galo cũng là kiêng kỵ phi thường, hơi không cẩn thận, liền là một bộ xương khô. Hắc Long, nếu như là ngươi mà nói, Endeavor hiện tại hẳn là rất buồn rầu a. Mang theo một vòng ý cười, đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên nhìn thoáng qua, bên cạnh rất là kiệt ngạo thanh niên tóc đen, cười nói, làm sở thẩm phán đơn đấu công nhận mạnh nhất, phòng ngự có thể xưng khó giải, nhục thân càng là rèn luyện đến có thể so với ô mai quái vật đáng sợ. Hắc Long tuyệt đối là sở thẩm phán lịch đại đến nay mạnh nhất kỵ sĩ thứ nhất, thậm chí ngay cả luôn luôn hắn không thế nào đối phó trưởng quan. Tóc bạc đại thúc đều là bình luận, dù là đời trước thứ ba kỵ sĩ tái sinh, cũng không thể đánh bại hiện tại Hắc Long. Nghe vậy, Hắc Long khóe miệng hơi nhếch, lạnh lùng nhìn thoáng qua lên tiếng mũ lưỡi trai thanh niên sở thẩm phán thứ sáu kỵ sĩ tới lui tài. Thiên không không chi kỵ sĩ Risoku, một cái rất là âm hiểm gia hỏa, người không biết, cũng không có ít bị hắn hố qua, chỗ mà chống đỡ hắn, tốt nhất là ít phản ứng. Ngay tại cái này lúc, nhìn chằm chằm vào hình chiếu tóc bạc đại thúc, bỗng nhiên mở miệng nói, đúng, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, căn cứ quỷ dị chi địa nơi đó. Một đám lão bất tử ra hỏa thôi diễn kết quả đến xem. Giờ phút này thảo phạt Dark Council, tình huống khả năng không thể lạc quan. Sau khi nói đến đây, tóc bạc đại thúc có chút dừng lại, thật sâu đánh giá một chút đang ngồi sáu người, chăm chú dặn dò, cho nên, mời làm tốt chiến tử chuẩn bị đi. Vừa nói xong, còn lại mấy cái kỵ sĩ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Trong đôi mắt lần đầu lộ ra một vòng ngưng trọng, tóc bạc đại thúc, làm trưởng quan mặc dù bình thường rất không đứng đắn, nhưng hắn một khi chăm chú, dù là cùng hắn từ trước đến nay không hợp nhau Hắc Long, cũng sẽ cúi đầu xuống, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hắn xưa nay sẽ không vô cớ thả mất, mà lại là thực tình tại vì toàn bộ sở thẩm phán suy nghĩ. Ngay cả hắn đều nói ra, làm tốt chiến tử chuẩn bị. Có thể nghĩ, mức độ nghiêm trọng của sự việc. Với lại, tại sở thẩm phán, nói, chiến tử, cũng mang ý nghĩa, một chuyện khác chuẩn bị kỹ càng truyền thừa đi, cho người đến sau trải đường. Quỷ lý chi địa, đám người kia lại đi ra khuấy gió nổi mưa mà. Nghe được tóc bạc đại thúc nâng lên, quỷ bí chi địa. Hắc Long trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai. Đối với quỷ dị chi địa, Hắc Long thế nhưng là nửa điểm hảo cảm đều không. Liền là đám kia lão bất tử ra hỏa, mỗi ngày kêu la rút hắn máu, giúp hắn kiểm tra thân thể, Trước kia không hiểu rõ lý lẽ thời điểm, Hắc Long cũng không có bị đám người kia giày vò. Đến ở hiện tại mà, ai dám nói ra, hắn không phải phá hủy hắn phòng nghiên cứu không thể. Quỷ lý chi địa, cùng sở thẩm phán địa vị cùng cấp, là cái này quốc độ tam đại lệ thuộc trực tiếp bí ẩn cơ cấu thứ nhất. Tại tính chất bên trên mà nói, quỷ lý chi địa, cùng bên ngoài chính phủ khoa nghiên sở cơ cấu cùng loại. Chỉ là quỷ bí chi địa này một đám gia hỏa. Phần lớn có được rất là quỷ dị quốc, mặc dù không giống sở thẩm phán đồng dạng am hiểu chiến đấu. Nhưng tại phương diện khác, cũng rất là quỷ dị, mà giống tóc bạc đại thúc nói tới thôi diễn, hẳn là mấy cái lão bất tử gia hỏa. Căn cứ U, A học viện cùng Roppongi các loại lưu lại chiến đấu vết tích. Lại căn cứ sự vật cố hữu quy luật, bằng vào quốc thôi diễn đi ra. Đắc cao sổ sức chiến đấu cao nhất kết quả, mặc dù thôi diễn kết quả khả năng có khuếch đại lời tuyên bố, nhưng xác thực có mấy phần chỗ thích hợp. Vì thế, sở thẩm phán mấy cái kỵ sĩ đều là lưu lại một phần tâm nhãn. Đúng, Ray, quỷ bí chi đùy có mấy tên, gọi ta giúp bọn hắn cho U, A học viện một cái học sinh phát ra mời. Tựa như là gọi Shinso Hitoshi một tên tiểu quỷ. Ngươi đi xa trình liên lạc một chút Galoa. Tóc bạc đại thúc liếc qua lập ở trong đám người rất là xinh đẹp một bóng người. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, trưởng quan, thanh lãnh thanh âm, như ngân nguyệt treo trên cao. Lạnh làm lòng người nát. Hiển nhiên, sở thẩm phán thứ 5 kỵ sĩ trăng sáng treo cao tại cửu thiên ri Jesu. Giờ phút này lòng có điểm loạn, quá mức để ý đồng bạn, ngược lại sợ sệt mất đi mà. Nhìn qua rời đi Rizesu, tóc bạc đại thúc khe khẽ thở dài, thần sắc có chút ảm đạm, làm sở thẩm phán kỵ sĩ, chiến tử mới là tốt nhất kết cục. Mà điểm này, từ khi ô mai trần áp toàn bộ thời đại đến nay, sở thẩm phán người đã rất ít thưởng thức qua loại tư vị này. U, A học viện, giác đấu trường, huyết long vẫn tại ngành cổ tê minh, phảng phất giống như giữ tợn cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn qua trong khoảnh khắc tuôn hướng trước người lam sắc hỏa diễm. Galo khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, mang theo một điểm lãnh ý, bá, đầu đuôi tướng điều, huyết sắc long đầu đột nhiên hất lên. Galo phảng phất giống như bị một sợi dây thừng vung ra thiên vũ phía trên. Mà cùng này cùng lúc, huyết sắc long đầu, mặt như dữ tợn, từ bầu trời đụng vào đến, mang theo đáng sợ trùng kích, thậm chí còn chưa tới gần đại địa. Toàn bộ đấu thú trường đều phảng phất không chịu nổi, lung lay sắp đổ, càng thêm đáng sợ là huyết sắc trường long phóng tới mặt đất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngủ lại. Mà xa đang đợi thất quan chiến đám người, càng là từng cái hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa bầu trời. Xa xa có thể thấy được huyết sắc như trụ. Không chỉ là bọn hắn, giám thị sân bãi, từng cái lão sư cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt lộ hoảng sợ. Luận nổi công kích, ta không bằng tên tiểu quỷ này. Midnight lão sư khó được, che giấu trên mặt vũ mị, lộ ra một vòng chấn kinh, nhưng cũng nói ra đại đa số lão sư tiếng lòng. Đang ngồi lão sư, có lẽ chỉ có Mick lão sư quốc tạp âm, cùng thâm bất khả chắc thần thương thủ, tài năng bộc phát như thế làm cho người kinh dị công kích. Mà trước mắt đạo này công kích, lại là một cái không lớn hài tử. Vẻn vẹn học sinh cấp 3 bề ngoài Galo bộc phát lăng lệ thế công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN